Chương 1278, Diêu Mộng Kỳ hối hận, 3. Sắc mặt Diêu Thư thay đổi, hắn nâng tay lên muốn vỗ về lưng Diêu Mộng Kỳ, lại phát hiện không thể nào xuống tay được. Diêu Mộng Kỳ không phát hiện ra Diêu Thư khác thường, còn đang phẫn nộ cáo trạng hai người thị vệ kia, còn nói để cho Diêu Thư bầm thay vạn đoạn hai người kia. Mộng Kỳ. Diêu Thư thở dài, cười khổ nói, bây giờ chỉ sợ là phụ thân không giúp được con nữa rồi. Phụ thân. Diêu Mộng Kỳ nâng đôi mắt đẫm lệ mông lung lên, không rõ nguyên do nhìn Diêu Thư, phụ thân, lời này của người là có ý tứ gì? Cái gì gọi là không giúp được nàng? Ý tứ của phụ thân người rất đơn giản, tự thân hắn còn khó bảo toàn, nào còn có thể giúp đỡ ngươi? Không biết từ khi nào Lăng Hải đã đứng ở trong hình sự đường, hai tay ôm lấy ngực, ánh mắt khinh miệt nhìn về phía phụ tử hai người đang ôm nhau cùng một chỗ, châm chọc mở miệng, ngươi nói bậy. Diêu Mộng Kỳ hung hăng trừng mắt nhìn Lăng Hải, phụ thân ta với ngươi đều là trưởng lão, ngươi có quyền lợi gì mà trừng phạt người? Lăng Hải lạnh lùng cười, chắc là ngươi còn không biết, viện trưởng đã trở lại, còn nữa, là tự viện trưởng đưa phụ thân ngươi tới hình sự đường. Cái gì? Diêu Mộng Kỳ ngây ngẩn cả người, trong mắt nàng tràn đầy nét không dám tin tưởng, cúi đầu nhìn phía Diêu Thư, phụ thân, là hắn đang gạt ta, đúng hay không? Người là trưởng lão của học viện, vì sao viện trưởng lại muốn người đến hình sự đường nhận phạt? Diêu Thư cúi đầu, hắn không dám nhìn vào đôi mắt trong sáng của Diêu Mộng Kỳ, sợ chính mình sẽ không khống chế được cảm xúc mà sụp đổ mất. Diêu Mộng Kỳ, ngươi còn dám hỏi hắn vì sao lại bị trừng phạt, chuyện này còn không phải là do ngươi làm hại sao? Ánh mắt của Lăng Hải sắc bén, là ngươi vu hãm Vân Lạc Phong, khiến cho phụ thân ngươi phải bị trừng phạt. Thân thể Diêu Mộng Kỳ run lên, ánh mắt lập lòe, ngươi nói cái gì, khi nào thì ta vu hãm nàng, ngươi đừng có mà bịa đặt. Ngươi coi trọng phu quân của Vân Lạc Phong, không tiếc vu hãm nàng, để cho phụ thân ngươi vì ngươi mà xuất đầu, nhưng ngươi không biết, viện trưởng của học viện chúng ta là bằng hữu cũ của Vân Lạc Phong. Vì thế trong cơn giận dữ đã giam phụ thân ngươi vào hình sự đường nhận trừng phạt. Viện trưởng và Vân Lạc Phong là bằng hữu cũ. Diêu Mộng Kỳ gắt gao cắn môi, thân thể nàng kịch liệt run rẩy, không có khả năng, nàng không tin chuyện này, tuyệt đối không tin tưởng. Mặt khác, Lăng Hải dừng lại một chút, tiếp tục nói, người nam nhân mà ngươi coi trọng kia chính là quỷ đế đã dẫn tới rất nhiều phong ba ở Tây Châu gần đây. Một tin tức cuối cùng này lại đánh cho Diêu Mộng Kỳ thất điên bát đảo lần nữa, trong đầu bùng nổ, hoàn toàn không thể từ trong chấn động này thoát khỏi. Người nam nhân mặt than lãnh khốc kia chính là quỷ đế trong lời đồn. Nghe nói quanh năm quỷ đế đều mang theo một tấm mặt nạ, khiến cho người khác không biết dung mạo của hắn. Ngay trước đây nàng cũng suy đoán qua, khẳng định là quỷ đế xấu không dám gặp người, nên mới dùng mặt nạ che đi. Nhưng mà nàng không ngờ được, quỷ đế trong truyền thuyết vậy mà lại tuấn mỹ như vậy. Diêu Mộng Kỳ càng cắn chặt môi, máu tươi từ cánh môi chảy xuống dưới. Nàng còn muốn tiêu hóa mấy tin tức này, nhưng mà trong lòng đều ngập tràn khuôn mặt tuấn mỹ vô song của nam nhân này. Lăng Hải, thù hôm nay ngươi đã thương ta, ta nhất định sẽ báo lại. Còn nữa, ở Tây Châu có nhiều người muốn tru sát quỷ đế như vậy, nếu như ta lan truyền chuyện này ra ngoài, Tây Châu học kiện cũng sẽ đã bị liên lụy, lúc đó đoán chừng các ngươi sẽ nhận toàn bộ lửa giận của cường giả trên đại lục này. Ánh mắt Diêu Thư tàn nhẫn nói, trong giọng nói lộ ra sự uy hiếp. Đương nhiên, nếu ngươi tha cho ta, nói không chừng ta sẽ để chuyện này vĩnh viễn ở lại trong bụng.